Mảnh đất lắm người nhiều ma phần 8. Rồi từ đấy cho đến nửa đêm, ông Trịnh Bá Hoành cứ nằm quay mặt vào tường, không nói một lời nào nữa. Ông đi, ai cũng bảo là thanh thản, chỉ riêng Hàm biết bố mình vẫn nuốt một cục uất ức trong người. Tiếng hót của con chim trước khi chết là tiếng hót hay, lời dặn dò của người trước khi chết là lời thiêng, lời độc. Làm ma bố xong, Hàm vào buồng, đóng cửa, mở cái cháp khóa chuông, cái cháp bằng gỗ nghiến nhỏ như cái hòm của ông thợ cạo, chỉ có một chìa, và trong nhà chỉ có một người được mở. Dưới những tờ văn tự về đồng điền và thổ cư từ hai đời nay là một quyển vở giấy giang xếp dưới cùng, loại vở học trò, với những chữ quốc ngữ rất to, trông cứ nguếu ngáo run rẩy như người vừa đánh vần vừa viết. Nhưng cái điều nói qua những nét chữ bớt bấy ấy thì đọc đến đâu Hàm lệnh toát người đến đấy. Đọc xong, Hàm ngồi lặng người một lúc lâu, rồi lại run run xếp quyển vở dưới đáy cháp, khóa lại, cất vào góc cái hòm cáng như cất một quả mìn. Thì bấy giờ đến lúc ông dùng quả mìn ấy rồi, chỉ còn cách này mới trị được thằng cha Phúc hay hợm của hợm người. Hàm biết Phúc vẫn nhìn mình bằng con mắt coi thường cả hình dáng lẫn địa vị trong thôn, trong xã. Thì phen này, ông sẽ cho cả họ nhà mày ăn buồn cả buồn. Quyết thế rồi đấy, ngày chập tối, ông Hàm đến nhà thủ. Cũng bốn gian nhà mái bằng như nhà Hàm, nhưng trên bờ tường trước cửa, đồng chí bí thư đảng ủy cho đắp nổi một cây dừa chịu quả. Trên ngọn chim bay, dưới gốc cá lội, con nào con nấy béo nền nẫn như đang chừa, tất cả đều tô đậm màu sơn xanh đỏ tím vàng rực rỡ như cái phong của hiệu ảnh trên phố huyện. Nhà trên ở giữa, nhà ngang nhà bếp, hai bên lợp ngói ta, trước cửa là vườn cây ăn quả, xung quanh trồng găng làm bờ rào, tất cả toát lên vẻ phồn thực và viên mãn. Vợ con thủ đang nấu cơm thấy Hàm đều chào lễ phép, bác sang chơi ạ. Hàm chỉ khẽ ờ rồi tập tễnh bước lên nhà trên. Dù là anh em ruột, Hàm cũng giữ lề luật không bao giờ vào bếp. Không nói dỗ Tết, ngày ngày thường anh em giúp nhau làm gì, đến bữa cũng chỉ có đàn ông ngồi với nhau ở nhà trên. Bác ở đây chơi, em nấu cơm bác. Vợ thủ người xồ xề, mặt dỗ hoa, chứ không được mỏng máy hay hạt như bà Son, nhưng được cái sở lời lên nhà mời. Ông Hàm xua tay, thôi tôi gặp chú ấy một tí rồi về ngay có việc. Khác với ông Hàm, thủ là người có mã, cao ráo trắng trẻo, bộ quần áo pyjama kẻ sọc như công chức. Thủ đang tưới cây ngoài vườn, đã bỏ ô doa đi vào. Thấy Hàm đang giờ ngày giờ tối thế này, thủ biết là có việc cần. Mặc dù là bí thư, quyền hành cao nhất xã, lại được học hành khá chu đáo từ bé, không bị thiệt thòi như hai ông anh là Hàm và Long. Ông Long bây giờ làm công nhân trên khu gang thép, cũng chỉ học hành chữ tác chữ tổ. Vì khi Hàm và Long vừa lớn thì gặp ngay cái đận ông Trịnh Bá Hoành bán cả ruộng vườn để lao vào cuộc đen đỏ tranh giành cái chức lý trưởng với Vũ Đình Đại. Thật là một phen liềng xiềng. Vài năm sau, gia đình mới hồi lực, có bát ăn bát để thì vừa lúc thủ đến tuổi cắp sách đến trường. Thế là thủ cứ đường quang lối rộng mà tiến. Dù vậy, chưa bao giờ thủ dám trái lời ông anh cả. Người trưởng họ có một thứ quyền lực riêng, không chỉ là trong gia đình, ngay công việc của thủ, Hàm cũng giữ vai trò cố vấn đặc biệt. Hôm đại hội đảng bộ, các chi họ hồi hộp đến thắt tim, khi đến mục bầu đảng ủy mới, rất nhiều không có chức trách gì cũng thập thò lằng vàng đến săn tin. Phải bầu đến vòng 3, tối mịt mới xong, Thu vừa về đến nhà đã thấy ông Hàm ngồi chờ. Chú cao phiếu nhất phải không? Ông Hàm hỏi thế, tức là chúc mừng đấy, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền. Ông nói tiếp. Lại đúng dịp ông Đáng về hưu đợt này, vậy chú phải thay chân ông ấy giữ ngay lấy cái chuyện đỏ, tức rằng phải làm bí thư, chứ còn chủ tịch cũng chỉ là thứ chuyện xanh. Thằng Tùng nhà Sang cũng trúng hả? Chỉ cho nó chân chạy ngoài, hữu danh vô thực thôi. Lúc ấy Thù đang phấn chấn vì đắc cử đến mức không còn thấy ai là đối kháng với mình, nên lòng dạ bỗng thành dễ dãi. Với lại Thù vốn thuộc dạng người cải lương, dễ bằng lòng và dễ chấp nhận. Thực ra thằng Tùng cũng được, chứ không đến nỗi nào đâu. Nó còn chất lính bộc trực thẳng thắn, với công việc thì sốc vác. Ông Hàm nghiêng ngay mặt, kịp thời nhắc nhở Thù đang nói khôn nói dại những gì. Được là được thế nào, giàu nào sâu ấy, hãy giao cờ vào tay nó xem, gai ngạnh sẽ mọc ra ngay. Gáo nước lạnh của Hàm đã làm Thù tỉnh cơn say. Và Tùng đã được phê chuẩn làm xã đội trưởng ngay sau đấy, chứ không phải chờ đến tuần sau họp đảng ủy mới phân công. Để mỗi năm cho nó dẫn đám thanh niên ra đồi nằm chồng mông lên mà nhơ mắt bóc cò khan vào mấy cái bia giấy. Hôm nay ông cố vấn sẽ chỉ thị gì đây? Thù rửa chân tay đoàng hoàng rồi mới vào nhà. Hàm hỏi ngay, chú định thế nào về cái việc ấy? Vừa hạ giọng vào chuyện, Hàm vừa thu hai bàn chân ngắn và to bè bè lên đi văng. Thù tráng ấm pha trà, cũng nói nhỏ để hai anh em vừa đủ nghe. Em cũng chưa định, theo bác nên thế nào? Chả nhẽ chịu thua nó à? Hàm tự rót nước ra chén hạt mít, hỏi thùng thẳng. Đó là cách nói chuyện riêng với nhau của hai anh em nhà này. Họ thường nói nửa vời, mù mờ rời rạc như vậy. Nếu có ai nghe cũng chịu chết, không hiểu họ nói gì, ám chỉ ai. Nhưng với Thủ thì anh biết ngay, cái việc ấy và nó ở đây là chỉ ông Phúc và cái việc kiện cáo của ông ta khiến xã phải chôn lại lão Quỳnh. Phúc đã thắng 1-0, cứ đà này Phúc còn dở dói những gì nữa? Tôi đã nghĩ ra cách rồi. Hàm chiêu từng ngụm nước nhỏ như nhấp rượu, rồi vẫn với giọng nhát một, ông công bố kế hoạch phản công. Lấy độc trị độc, mỡ nó dán nó, lại dùng ngay lão Phúc đã bắt các chú chôn đi chôn lại lão Quỳnh, tức rằng là đào mộ. Thủ quay sang sửng sốt, bởi đây dạo đã lâu có hai nhà thù nhau, bên nhà yếu lực không đủ sức đánh lại, đã dùng cách khủng khiếp này. Hàm vẫn thùng thẳng. Có gì mà chú đã tái màu lên như thế? Nó muốn cưa đốt đục suốt thì sẽ được người ta đục thẳng vào cây nóc nhà nó. Đây là dịp tốt để lấy âm trị dương. Phen này tôi sẽ yểm cho cả họ nhà nó không ngóc lên được. Đào lên lấy ván lập sắp bố nó xuống. Còn cỗ ván rồi, tôi sẽ đóng một bộ sa lông thật mốt, rồi tìm cách bán cho chính anh em họ hàng nhà nó. Thủ đã thấy ớn khắp người, ngập ngừng. Nhưng mà Hàm biết thóc ngay ông em chỉ được cái võ mồm, quen phòng xa giữ gìn, mà cũng là phòng cho mỗi cái thân hắn thôi. Hàm càng hạ giọng tới mức lào thào. Ngày thầy mất, chú với chú Long còn chưa nghĩ được đến đầu đến đũa, nên thầy chỉ dặn riêng tôi. Rồi Hàm trang nghiêm kể với giọng rin rít về bức tranh thờ hổ thần của nhà ông bị chọc mắt, bị bôi bẩn, và những lời chỉ dẫn của ông bố trong quyển vở giấy giang về cách lấy âm trị dương thế nào. Rồi để tránh phản hồi trở lại thì trước khi hạ quốc phải đọc bài tạ thần ra sao. Thủ ngồi cứng người, tay cầm chén nước mà quên cả uống. Có hai thời điểm để lấy âm trị dương, Hàm vẫn nói thầm thì, lúc vừa chôn xong và lúc được ngày cải táng. Nhưng chờ đến cải táng thì lâu quá, với lại nghi thức lúc ấy rườm rà lắm, phải lấy đến 7 đốt xương mang ra sông tạ thần, rồi đóng bè chuối đưa 7 đốt xương đó thả trôi sông, mất đến cả đêm dễ lộ. Cho nên thời điểm này là tốt nhất, làm xong lại đắp điếm như cũ, đố biết chú khỏi lo, không ai bắt chú phải mó tay vào. chỉ cần tôi với thằng Ưởng thằng Ngạc, tí nữa chú nhắn thằng Thó đến tôi là được. Trong việc này phải có một người ở ngoài họ thì mới đại an, thì chọn thằng Thó là tốt nhất. Thủ càng bứt rứt không yên, liệu thằng Thó nó có chịu không? Hôm trước đám ông Quỳnh nghe nói nó đã mửa ra mật xanh mật vàng. Hàm vẫn cứng như thép. Chú cứ nhắn nó đến gặp tôi sẽ có cách dọa để nó phải nghe. Cái đêm lão Phúc cầu hồn cho bố, thằng Thó đã lình vào bếp, nẫng cả hũ rượu tăm ra đường uống, rồi say bò lê bắt giải ở vườn ổi nhà ông bà Đồ Ngật. Cái hũ ấy đang ở nhà tôi chỉ dọa là lão Phúc nó sắp trả thù thằng Thó, là sợ thọt dái lên cổ, muốn an thân phải có chỗ dựa, thì hỏi còn dựa đâu bằng dựa vào ta. Thủ chỉ còn biết ngồi ngay tán tàn nghe ông anh giảng giải. Ông ấy suốt ngày đục đẽo ở nhà mà sao chuyện gì cũng biết, lại đưa được cả cái hũ tang vật ăn vụng không biết chùi miệng của Thó vào tận nhà mình, thì thật là chịu ông anh ma xó. Thủ cũng muốn trừng phạt Phúc, cũng muốn cho Phúc lưu siêu liềng xiềng, nhưng người ra tay phải là ai kia chứ không thể là mình. Chỉ đóng vai tọa sơn quan hổ đấu mới sướng. Bây giờ ông Hàm xin lĩnh trách nhiệm, thực ra cũng chưa phải là hay. Giá là người không dây ma dễ má gì với mình thì tốt, nhưng kiếm đâu ra? Thôi cũng được, có gì Thủ cũng đủ lý là người tay trắng. Ông Hàm không cần biết những nghĩ ngợi vân vi trong óc Thủ. Ông đứng dậy, coi như việc đã bàn xong, dặn thêm: chú nhắn ngay thằng Thó đến nhà tôi, làm như vẫn nhờ nó đi áp tải gỗ, chứ mình lại đằng thằng ấy không tiện, để tối mai là làm luôn. Thủ chỉ còn biết nhắc lại như một cái máy: ngày tối mai à? Hàm buôn một câu lệnh gáy, cho nó đỡ nặng mùi. Nhận được lời nhắn, Thỏ sáng sẻ đến nhà ông Hàm ngay. Chắc ông lại nhớ đi áp tải gỗ ghiếc gì đây. Ông Hàm có cậu con trai thứ khỏe mạnh, không biết bằng cách nào mà chưa hết hạn nghĩa vụ đã ra quân rồi nhảy tót đi lao động nước ngoài. Thành thử bây giờ ở nhà còn giặt đàn bà con gái, nên ông vẫn hay nhờ Thó đi áp tải gỗ về đóng đồ. Tiếng là hay ma lem ma quậy, nhưng thực tình Thó chỉ thuộc những miếng chín chén ngay, chứ làm ăn lớn thì Thó sợ. Với lại được người như ông Hàm tin, trước khi đi bao giờ cũng lót miệng và choạc cho ấm bụng, khi về lại cùng ông cuộn chân ngồi xếp bằng trên chiếu hoa, cơm rượu bí tỉ, thế là Thó khoái. Còn ông Hàm thì thật tinh đời, vì ngoài những miếng ăn ngay, ông không phải trả một đồng công nào. Thó đi tắt qua khu đầm nước cho nhanh, đã tối sò sẫm, xóm làng trở về tịch mịch. Một con bò gọi con, tiếng ầm ô của nó vang trong bóng chiều chạng vạng. Con bê bè lên, nũng nịu rồi tế chạy, nện móng lốc cốc giòn giã trên những viên gạch vồ như ném một tràng mưa đá. Bầy líu điếu giật mình, kêu thé lên trong bụi tre. Ở dưới ấy, chân các dặng tre, một dải xương mờ mờ như đùn từ dưới đất lên, bay là, phập phồng như sang một tấm to xanh biếc. Tiếng cuốc kêu luốc cuốc, cu loa trầm đục như thấm ướt hơi xương trong ấy. Khói bếp thở ra trầm ngâm trên mái dạ. Giờ này là giờ nghỉ ngơi, giờ sum họp, dù sung sướng hay đau khổ thì giờ này người ta cũng rút về hang ổ cuối cùng của mình là những mái nhà. Dù ít dù nhiều, người giàu nơi thôn dã cũng chỉ ngày cơm hai bữa, và kẻ khó cũng cứ đỏ lửa hai lần. Nơi đây từ bao đời nay cái ăn cái uống gần như chỉ là chuyện phụ. Người ta có thể nhịn ăn nhịn mặc để xây một căn nhà sạch, sắm một cái xe, có khi cả xe máy, mua đài, mua cassette, rồi mở òm tòi suốt ngày để được mở mày mở mặt với xóm làng. Nơi vùng quê bề ngoài rất yên tĩnh này, vừa có những người ngơ ngác dại khờ, những người thật thà như đếm, nhưng cũng lại lắm kẻ đủ mưu ma trước quỷ, không mấy lúc ngồi yên, và cũng không để cho người khác ngồi yên. Cũng có đủ cách bon chen để dành một cái ghế ngồi không to hơn cái vẩy ốc, chen một chỗ đứng không cũ hơn cái đế dép thường ngày. Cũng có đủ những thì thầm thì thụt, cũng xúi bầy kích động, cũng ném đá giấu tay, cũng cười bà là chạm cốc nhau lanh canh trong những bữa tiệc đồng chí, nhưng trong bụng lại thầm rủa, sau bữa rượu này mày xa chân lỡ bước, chết dấp đi cho rảnh. Mặt ao làng tím thẫm, những hoa bèo giờ đây không còn bình lặng nữa. Những sóng cồn của biển rộng và sông dài đã vang động, đã lôi kéo khuấy sụp lên, khiến những mảng ao cũng đủ gan tùng như cơn sóng buồn tanh tưởi. Tiếng con cuốc kêu khắc khoải bên bờ đầm, nó gọi gì? Gọi bạn tình hay gọi cái chết? Thó bước vào cắm cúi như một con cuốc, thấy nhà trên ông hàm lấp loa ánh đèn, thó đi thẳng vào.